Mà Thế Đại trở về. Chương 1750, siêu cấp zombie đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, nanh sói 39 tiểu đội toàn viên xuất phát. Lấy đưa lên vật tư máy bay trực thăng rời đi. Thoát ly đường hàng không cải thành bay hướng âm dương cốc phương hướng. Làm chôn xương đại chiến bên trong Duy vừa thoát ly đại bộ đội 100 người đội ngũ. Thứ 39 tiểu đội toàn thể nhân viên đều ôm hẳn phải chết quyết tâm. Tiến về âm dương cốc nhiệm vụ này không có chiến lược phương án. Không có điều tra viên các phương diện chống đỡ, thậm chí không có quan chỉ huy. Bọn họ tất cả mọi người biết hành động lần này sau đó. Nói không chừng thứ 39 tiểu đội thì không còn tồn tại. Theo thần bí gia tộc bên trong cướp người. Ý nghĩ hão huyền. Bọn họ muốn làm chỉ có thể là trì hoãn thời gian. Toàn thể chuẩn bị. Thứ 39 đội trưởng lớn tiếng hạ lệnh. 1, 2, 3. Nhảy. Ào ào ào. Liên tục lấy 100 người từ trên cao nhảy xuống. Không có cái dù. Máy bay trực thăng chỉ là lực nâng cao độ về sau. Cái này 100 người thì toàn thể nhảy xuống. Phía dưới là tràn đầy các loại thảm thực vật dương cốc bên ngoài rừng rậm. Những cái kia thảm thực vật địa chính là lao xuống khu vực. Xoát xoát xoát, cao tốc xuyên qua rừng cây thực trong chăn. Giữa đường cuồn cuộn rơi xuống đất. Loại này đáng sợ tay không nhảy phi cơ sau 100 người liền vết thương nhẹ đều không có. Nơi đây tràn ngập dã ngoại lớn nhất đại nguy hiểm. Vừa dứt phía dưới liền có một người gặp phải một cái cự mãng há to mồm cắn qua tới. Phốc, tiểu đao sắc bén trong nháy mắt đâm vào cự mãng cái cổ. Nhanh chóng trở tay dùng lực kéo một phát. Xoạt, quảng cáo, vạch phá huyết nhục thanh âm nương theo lấy phún huyết âm thanh cùng một chỗ. Đầu này cự mãng liền bị thoáng cái cắt đứt nửa cái cổ họng. Lấy máu thả dọa người. Mà tên kia 39 tiểu đội thành viên. Thì tại đầu này cự mãng dãy giụa thời gian rời xa. Nhanh chóng đuổi theo đại bộ đội. Không chút nào lãng phí thời gian. Rớt xuống đất ngay tại dương cốc cửa vào cách đó không xa. Rất nhanh 100 người liền toàn viên đến cửa vào bình đài. Lúc này nơi chôn xương. Nanh sói cũng đã khai hỏa trận đầu tiến công. Bên trái chuẩn bị. Dẫn bạo. Hà Phong thanh âm trầm ổn vang lên. Chỉ huy tràng chiến dịch này. Chôn xương chi chiến trận đầu chiến dịch đơn giản thô bạo. Từ trùng phong đội trực tiếp mang theo đại lượng thuốc nổ tránh đi không trung phi hành zombie quần. Tiến về nơi chôn xương zombie đất tập trung chôn thuốc nổ. Trước đó cực thời gian dài đều là chuẩn bị ký. Tính toán đưa lên điểm vị trí. Hà Phong thoại âm rơi xuống về sau. Một đội thành viên tập thể hướng. Về. Sau rút lui. Rất nhanh tại phía trước liền nghe được một tiếng tố bạo tiếng vang lên. Ngay sau đó là nhất đại mảnh tàn giá trị tay gãy bay lên không trung. Huy sái lấy đen nhánh zombie máu. Mùi hôi mùi vị tại lan tràn khắp nơi. Thuốc nổ vị đều bị che giấu. Mà chỗ kia dẫn bạo địa phương. Càng là trực tiếp bị tạc ra mấy cái hố. Tới gần còn có thể thấy không nổ chết zombie ở nơi đó bò. Phía bên phải chuẩn bị. Dẫn bạo, Hà Phong thanh âm vang lên lần nữa. Oanh, ầm ầm, lại là liên tiếp tố bạo tiếng vang. Ngay sau đó chính là mấy cái hố sâu xuất hiện, chôn giấu lấy đại lượng zombie hài cốt, cùng bộ phận không leo lên được lay lắt người còn sót lại. Hà Phong mệnh lệnh thường cách một đoạn thời gian thì vang lên. Tố bạo âm thanh thì liên tiếp đón, từ ngoại hướng nội đem chỗ này khu vực nổ ra một cái hố sâu vòng. Đem chọn cái nơi chôn xương hạch tâm địa vây quanh. Đây là một hạng đại công trình. Duy nhất một lần thì tiêu hao nanh sói mang theo một nửa trở lên thuốc nổ. Tác dụng hung mãnh cũng giải quyết dứt khoát. Làm cái này đại hố sâu vòng xuất hiện về sau. Mặc kệ hố sâu phải chăng nhất trí cũng mặc kệ zombie tử vong số lượng nhiều thiếu. Hà Phong cùng toàn thể tại một đường nanh sói chiến đoàn thành viên đều tùng một đại khẩu khí. Bởi vì lần này chiến dịch bước đầu tiên đã hoàn thành, thanh lý, Hà Phong hạ lệnh, so với trước đó quả quyết, lúc này thanh âm hắn càng hơi trầm xuống hơn vững vàng. Lộ ra càng thận trọng, quay chung quanh tại mỗi cái địa điểm nanh sói chiến đoàn thành viên bắt đầu chậm chạp hướng phía trước di động. Tất cả mọi người phân tán mà mở dấu ở zombie hài cốt trong đống. Dùng mùi hôi che giấu nhân loại mùi vị. Từng bước một tới gần cái kia một vòng hố sâu khu vực. Bọn họ muốn làm là chiếm lĩnh cái vòng tròn này. Sau đó cùng phía sau đại bộ đội tiếp ứng. Ngay sau đó từng bước đánh hạ vòng tròn phạm vi bên trong tất cả khu vực. Nhóm đầu tiên xông pha chiến đấu thành viên từ toàn thể tam chiến đội cùng bộ phận tinh anh đội thành viên tổ hợp mà thành. Nhân viên số lượng so với toàn bộ nanh sói chiến đoàn tới nói cũng không nhiều. Nhưng lại nhiệm vụ thứ nhất gian khổ lại nguy hiểm. Tuy nhiên nổ ra một vòng tròn hố sâu. Nhưng phía trước đại mảnh chôn xương trung tâm địa toàn là zombie. Bốn phía càng có không ngừng du tẩu zombie quần sẽ xuất hiện. Không cẩn thận liền sẽ dẫn phát khó có thể vãn hồi đáng sợ cục diện. Cho nên tất cả mọi người càng cẩn thận. Tốc độ đi tới cũng chưa từng có chậm chạp. Từ Phong chỉ huy tiểu đội thứ nhất phía trước tiến bên trong rừng lại nhiều lần. Bọn họ im ắng lẫn nhau đánh lấy nanh sói đặc thù thủ thế. Ra sức bảo vệ ổn thỏa. Ngừng. Từ Phong lại một lần hạ lệnh dừng lại. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh xem ra không có cái gì. Nhưng 50 người tập thể nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Bọn họ hội một mực duy trì dạng này trạng thái thẳng đến Từ Phong hạ đạt mới tiến lên mệnh lệnh. Nhưng lần này chờ đợi thời gian thật dài. 50 người tại nguyên chỗ ngốc chỉnh một chút nửa giờ cũng không có động tĩnh. Không có người động đậy càng không có người phát ra âm thanh. An tĩnh tràn ngập bốn phía khiến người ta tự dưng khẩn trương. Cứ như vậy lại qua sau 10 phút. Răng rác, một đạo nhánh cây bẻ gãy âm thanh vang lên. Để 50 người thoáng cái nín thở ngưng thần. Quả nhiên có biến. Quảng cáo, Từ Phong nắm chặt kim thương. Hai mắt sắc bén nhìn về phía trước. Ánh mắt xéo qua càng là không ngừng chú ý chung quanh. Hắn không có quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đem tự thân tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Răng rác, thanh âm càng ngày càng gần. Hiển nhiên là buông lỏng cảnh giác. Đạp lên mặt đất cành khô đi tới. Đồng thời số lượng không phải một cái. Từ Phong lỗ tai động động. Nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp nơi đó đã xuất hiện mấy cái cao lớn thân thể. Hình thể toàn bộ đều tại cao 2 mét. Ngay sau đó sau từng cái zombie từng bước xuất hiện. Không có nhóm lớn chen chúc. Không phải zombie quần, là zombie đội. Một nhóm hình thể cùng tầm thường zombie không giống nhau lắm zombie đội. Bọn họ mỗi một cái đều được đi không nhanh. Nhìn trái ngó phải tương đương cẩn thận. Không khó coi ra tổng thể trí lực đều đã đạt tới cái nào đó tầng thứ. Dạng này hiển nhiên đều là siêu cấp zombie. Một nhóm siêu cấp zombie đội. Từ Phong cười lạnh, chậm chạp siết chặt kim thương. Trong đội ngũ còn lại người càng là nắm chặt tự thân vạn nu ký. Nhìn qua đám kia siêu cấp zombie quần càng ngày càng gần. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Nơi chôn xương khắp nơi có thể thấy được siêu cấp zombie. Mà siêu cấp zombie đội xuất hiện càng nói rõ đối phương đến từ chôn xương trung tâm. Vừa mới cái kia liên tiếp bạo phá động tĩnh cũng không nhỏ. Sẽ xuất hiện một nhóm siêu cấp zombie đội đến đây xem xét. Tuyệt không ngoài ý muốn. Trừ Từ Phong tiểu đội thứ nhất. Hắn đội ngũ cũng tương tự có khả năng gặp được. Đây cũng là nhóm đầu tiên xông pha chiến đấu chiếm lĩnh vòng tròn mọi người. Cần đối mặt nguy hiểm nhất tình huống. Vào lúc này cái này khu vực gặp phải siêu cấp zombie. Vẫn là một nhóm lấy đội ngũ hình thức xuất hiện siêu cấp zombie. Mức độ nguy hiểm đã đạt tới nhiệm vụ ngọn núi cao nhất. Nơi này khoảng cách chôn xương trung tâm quá gần. Nếu như nhóm này siêu cấp zombie đội không thể duy nhất một lần giải quyết. Về sau tất cả hành động, bọn họ chắc chắn gặp phải vô số phiền phức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.